Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 671, chương 241, mới Wembley băng cùng đỏ. Bĩu bĩu bĩu, hai ngắn một dài ba âm thanh chạm canh gác âm vang lên. Trọng tài chính thổi lên bản trận đấu kết thúc còi huýt. Oanh, toàn bộ mới Wembley đại cầu trận trong nháy mắt bạo tạc. Tựa như là tích xúc nhiều năm núi lửa hoạt động. Một lần bộc phát, to lớn lực trùng kích phun ra vô tận nham tương. Trong nháy mắt lao nhanh mà xuống. Quét sạch toàn bộ nước Anh. We are the champion. We are the champion. We are the champion. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá trên khán đài điên cuồng kêu gáo. Thanh âm tựa như là tiếng sấm tầm thường một tiếng oanh minh. Oanh kích lấy Chelsea fan hâm mộ bóng đá trên tay tâm linh. Ghế dự bị bên trên Leeds United đám cầu thủ lại chạm canh gác âm vang lên một khắc này trong nháy. Mắt như sóng chiều tầm thường lao nhanh hướng về phía sân bóng bên trong. Vạn giang về lưu, càng giống là trên thảo nguyên vạn mã bôn đằng. Một mảnh sung sướng cảnh tượng. Leeds United đội đám cầu thủ tựa như là hưng phấn tiểu hài tử. Tại sân bóng bên trong chạy vội. Tại sân bóng bên trong vui cười. Lanh lợi. Kích động ngửa mặt lên trời gào thét. Kết thúc. Trọng tài chính thổi lên tranh tài kết thúc còi huýt. 3-1. Leeds United đội tại mới Wembley đại cầu trong tràng chiến thắng Chelsea đội. Bọn hắn lấy được bản mùa giải nước Anh Cup FA quán quân. Bọn hắn là quán quân. Để chúng ta chúc mừng Leeds United đội. Chúc mừng Joa. Mark Lawrenson là kích động nói. Trước máy truyền hình Leeds United fan hâm mộ bóng đá hưng phấn chu lên. Điên cuồng vỗ tay. Tiếng vỗ tay một mảnh. Chúc mừng Leeds United đội. Bọn hắn thu được năm 2006 đến năm 2007 nước Anh Cup FA quán quân. Bọn hắn là nước Anh bản thổ tam quan vương. Cái này mùa giải Leeds United đội vô cùng thành công. Cái này mùa giải Joa vô cùng thành công. Joa vạn tuế, Leeds United vạn tuế, Eddie Gray là một lít người. Hắn là phi thường kích động. Hắn hiện tại còn kém giật nảy mình. Bên sân, Joa là giơ cao song quyền. Ngửa mặt lên trời gào thét a. Quán quân, Leeds United đội rốt cục lấy được quán quân. Lấy được nước Anh Cup FA quán quân. Lần này, Joa xem như lấy được nước Anh toàn mãn sâu. Nước Anh bản thổ bất luận cái gì quán quân đều cầm tới qua. Mà đây mới là Joa chấp giáo Leeds United đội cái thứ ba mùa giải đâu. Joa thật là quá lợi hại. Joa chính là vương giả. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là phi thường sùng bái Joa. Đem Joa xưng là Leeds United quốc vương. Bọn hắn chính là Joa trung thành nhất thần dân. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá hưng phấn thét chói tai vang lên. Kích động hưng phấn sùng bái hát vang lấy bọn hắn vì Joa biên soạn bài hát kia. Chúng ta có điên cuồng Joa. Chúng ta cái gì còn không sợ. Tất cả Leeds fan bóng đá đều đến đuổi theo Joa bộ pháp. Chúng ta cùng đi sông Thiên Nhai. Đi sáng tạo đẹp nhất thịnh thế phồn hoa. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá dùng bọn hắn trong đáy lòng chỗ sâu nhất tình cảm. Hát vang lấy bài hát này. Đem bọn hắn tâm tình vui sướng cùng đối Joa sùng bái lòng cảm kích phát huy vô cùng tinh tế biểu. Đạt ra, hiện trường, là thuộc về Leeds United đội cuồng hoan. Mà tại tranh tài kết thúc chạm canh gác âm vang lên một khắc này. Trên sân bóng tất cả Chelsea đội đám cầu thủ đều giống như trong nháy mắt đã mất đi khí lực. Nhao nhao té ngã tại thảm cỏ bên trên. Có người ngồi, có người nằm, có người ngồi xổm. Chelsea đội đám cầu thủ hình thái không đồng nhất, nhưng là biểu lộ độ cao nhất trí. Chelsea đội đám cầu thủ vô cùng uể oải, khắp khuôn mặt là mê mang cùng không cam lòng. Đương nhiên chủ yếu hơn vẫn là thống khổ, vô tận thống khổ. Trận đấu này, bọn hắn Chelsea người vậy mà thua cầu. Bọn hắn không thể tiếp nhận, không thể. Drogba ngồi xổm trên mặt đất, hai tay bưng kín mặt mình. Không muốn để cho người khác nhìn thấy trên mặt hắn thống khổ cùng mê mang. Drogba tâm tình vô cùng không ít. Thống khổ đến cực hạn. Hắn rốt cuộc ngồi xổm không nổi nữa. Oanh một tiếng. trực tiếp ngã sấp xuống thảm cỏ bên trên, lội tại thảm cỏ bên trên, hai mắt trống rỗng nhìn qua kia bầu trời đen như mực. Kia tấm màn đen bầu trời không có một chút tinh quang. Phảng phất toàn bộ thế giới đều lâm vào hắc trong bóng tối. Drogba không nhìn thấy một điểm quang mang, không nhìn thấy một chút hy vọng. Chelsea xong đời. Arjen Robben trên mặt mang óng ánh giọt nước mắt, tâm tình vô cùng hỏng bét. Hắn không nghĩ tới trận đấu này vậy mà lại là kết cục như vậy. Cái này cùng hắn dự đoán không giống, hoàn toàn không giống. Hiện tại cảm giác vô cùng không tốt, phảng phất là có một khối đá lớn đặt ở trên ngực của hắn. Để hô hấp của hắn đều là có chút khó khăn. Hắn cả khuôn mặt cũng là bị đỏ bừng lên. Trong lòng có rất nhiều nói muốn nói, nhưng là vô luận như thế nào đều nói không nên lời. Khó chịu, thật là kìm nén đến quá khó tiếp thu rồi. Chỉ có dùng nước mắt để diễn tả mình lúc này trong nội tâm biệt khuất cùng thống khổ. Arjen Robben tĩnh tĩnh nằm, mặc cho lệ trên mặt lướt qua. John Terry ngơ ngác ngồi dưới đất, hai mắt trống rỗng mà nhìn xem chúc mừng Leeds United người. Trong lòng của hắn một mảnh mờ mịt, không biết nên tốt như vậy. Lúc này, John Terry nơi nào còn có bình thường bá khí. Lúc này hắn tựa như là một cái đã mất đi âu yếm bánh kẹo tiểu nam hài. Như thế không biết làm sao. Nhìn trên đài, Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá nhìn xem Chelsea đám cầu thủ phản ứng. Trái tim tan nát rồi. Phi thường thống khổ cảm xúc tại giữa bọn hắn vừa đi vừa về truyền lại. Để bọn hắn vị trí trong nháy mắt bị áp suất thấp cho áp chế. Nhìn trên đài tiếng nghẹn ngào một mảnh. Đương nhiên, có một ít fan bóng đá là tức giận ném xuống trên cổ đội bóng khăn quàng cổ. Nổi giận đùng đùng quay người rời đi. Nhìn xem đây hết thảy. Jose Mourinho không chỗ ở lắc đầu. Tâm tình vô cùng phức tạp. Jose Mourinho không có đi để ý tới Joa. Ở thời điểm này, người muốn để hắn đi chúc phúc Joa. Đó là không có khả năng. Jose Mourinho chính là như thế cá tính. Hắn đã có thể đem có được ngân bài treo ở cầu đồng trên cổ nghênh ngang rời đi. Cái này đã nói lên hắn không giống bình thường. Cái gì đều làm ra được. Jose Mourinho thấy được Joa hướng hắn đi tới. Thế nhưng là hắn lại làm cho không có trông thấy. Trực tiếp quay người. Không nhìn Joa. Hướng về sân bóng bên trong đi đến. Hắn muốn đi tự an ủi mình cầu thủ. Không rảnh nhìn chúng hoa tầng diễu võ dương oai. Nhìn xem Jose Mourinho hành vi. Joa chỉ là cười ha ha. Jose Mourinho vẫn là như thế đáng yêu. Vẫn là như thế đặc lập độc hành. Đã người ta không tốt mặt đối với mình, Joa cần gì phải đi tự mình chuốc lấy cực khổ đâu. Cho nên, Joa cũng không tiếp tục đi hướng Jose Mourinho, mà là quay người, đi trở về mình huấn luyện viên tịch. Sân bóng bên trong, Jose Mourinho tâm tình vô cùng xa xút, vươn tay, đem Chelsea đội đám cầu thủ từng cái kéo lên, sau đó mang theo Chelsea đội đám cầu thủ rời đi sân bóng. Hướng về trong phòng thay quần áo đi đến. Nói thật, Jose Mourinho thật muốn ở thời điểm này. Trực tiếp mang theo Chelsea đội đám cầu thủ rời đi tòa này sân bóng. Một khắc đều không muốn ở chỗ này ở lại. Nhưng là, không có cách nào. Sau trận đấu còn có lễ trao giải. Bọn hắn Chelsea còn muốn đi lĩnh ngân thưởng. Nói thật, Jose Mourinho đối với cái này ngân thưởng tồn tại là phi thường khó chịu. Hắn nhận vì cái này ngân thưởng đơn giản chính là dư thừa. Đây đối với trận chung kết thất bại đội bóng tới nói không phải ban thưởng gì. Ngược lại là một cái thất bại sỉ nhục. Tựa như là phát một khối ngân bài cho ngươi. Để ngươi vĩnh viễn nhớ kỹ. Các ngươi tại trong trận chung kết thua cầu. Thời khắc nhắc nhở lấy các ngươi chính là một cái kẻ thất bại. Cái này mẹ nó không phải sỉ nhục. Là cái gì? Jose Mourinho một mực khó chịu cái này giải thưởng. Trong lòng phẫn nộ phi thường. Nhưng là, không có cách nào. Đây chính là quy định. Jose Mourinho tại khó chịu. Cũng muốn lĩnh xong thưởng lại rời đi. Jose Mourinho là mang theo phi thường khó chịu Chelsea đám cầu thủ là về tới trong phòng thay quần. Áo, đi, liếm láp miệng vết thương của bọn hắn đi. Hiện trường. thì là thuộc về Leeds United người cuồng hoan. Nhìn trên đài, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là vừa múa vừa hát. Một khắc đều không ngừng nghỉ. Lúc này, nếu có hậu thế xuyên qua mà đến fan hâm mộ bóng đá, bọn hắn khẳng định là cao hơn ca một khúc ba ngày ba đêm. Hoàn toàn cũng sẽ không dã rời. Ta còn phải lại nhảy ba ngày ba đêm. Ba ngày ba đêm nửa đêm. Khiêu vũ đừng có ngừng nghỉ. Song tất cả cũng không có cực hạn. Ta còn phải lại hát ai ba ngày ba đêm. Chúc mừng Leeds United đội. Chúc mừng Leeds United đội. Bọn hắn là lấy được năm 2006 đến năm 2007 mùa giải nước Anh Cup FA quán quân. Leeds United đội hôm nay thật là quá lợi hại. Ba so với một chiến thắng Chelsea đội. Bọn hắn cái này cúp FA thực chí danh quy. Mark Lawrence là kích động gầm thét. Leeds vô số trong quán bar. Vô số fan hâm mộ bóng đá hưng phấn chu lên. Các loại chai bia bay loạn văng khắp nơi vỡ vụn. Cả tòa thành thị đều sa vào đến cuồng hoan bên trong. Chúc mừng Leeds United. Chúc mừng Joa. Bọn hắn cái này mùa giải thật là quá thành công. Bọn hắn không chỉ có là lấy được League Cup quán quân, giải ngoại hạng Anh quán quân cùng nước Anh Cup FA quán quân. Thậm chí bọn hắn là giết tiến vào UEFA Champions League bát cường. Đây đối với Leeds United đội tới nói đơn giản chính là một cái thành công. Doa chính là siêu cấp giáo đầu. Hắn đạt đến rất nhiều Leeds United giáo đầu đều không có đạt tới thành tích. Doa chính là Leeds United quốc vương. Doa chính là Leeds United thượng đế. Doa, chúng ta yêu ngươi. Eddie Gray lúc này chính là một cái chính cống Leeds United fan bóng đá. Trước máy truyền hình, Leeds United fan hâm mộ bóng đá vô cùng kích động. Nhao nhao hướng về Eddie Gray giơ ngón tay cái lên. Bởi vì Eddie Gray hô lên tiếng lòng của bọn họ. Bọn hắn theo chán sảng khoái vô cùng. Bọn hắn lúc này chỉ có một cái cảm giác. Đó chính là muốn cuồng hoan. Chính là ca hát. Chính là muốn hò hét. Sân bóng bên trong, Leeds United đội đám cầu thủ lập tức quay người. Điên cuồng xông về bên sân. Xông về Joa. Leeds United đội đám cầu thủ lao qua. Trực tiếp đem Joa cho giơ lên. Sau đó một bên hưng phấn chu lên. Một bên đem Joa cho ném bầu trời. Miệng bên trong điên cuồng hô hào. Lão bản, vạn tuế. Lão bản, vạn tuế. Một lần lại một lần. Joa tựa như là đống cát. Bị Leeds United đội đám cầu thủ ném đến ném đi. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cũng là phi thường kích động cùng hưng phấn. Miệng bên trong lần nữa hát lên kia thủ bọn hắn vì Joa biên soạn ca khúc. Chúng ta có điên cuồng Joa. Chúng ta cái gì còn không sợ. Tất cả Leeds fan bóng đá đều đến đuổi theo Joa bộ pháp. Chúng ta cùng đi sông Thiên Nhai. Đi sáng tạo đẹp nhất thịnh thế phồn hoa. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá vong tình ca tụng lấy Joa. Từng cái kích động đến giống là tiểu hài tử. Lúc này, bọn hắn thật là đã đợi không kịp. Chờ không kịp nghĩ muốn nhìn Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá leo lên quán quân lĩnh thưởng đài. Lúc này, hiện trường là muốn dựng lĩnh thưởng đài. Hưng phấn Leeds United đám cầu thủ hiện tại không thể không tạm thời rời đi sân bóng. Bọn hắn là muốn về đến trong phòng thay quần áo đi chờ đợi đợi. Hay là đơn giản rửa mặt đi. Joa dẫn theo những này kích động đám cầu thủ về tới trong phòng thay quần áo. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá lập tức mở ra sâm panh. Đem bên trong sâm panh phun ra. Phun về phía Joa. Lập tức, trong phòng thay quần áo là loạn thành một đoàn. Leeds United đội đám cầu thủ là tại trong phòng thay quần áo bắt đầu chơi sâm panh đại chiến. Hưng phấn kích tình cùng hỗn loạn hỗn ở cùng nhau. Bên sân 10 phần kích tình. Joa lần này thật là bị phun thảm rồi. Toàn thân đều ướt đẫm. Hắn không thể không đi tắm. Còn muốn, câu lạc bộ là chuẩn bị đoạt giải quán quân văn hóa áo. Nếu không Joa chỉ có ướt đẫm trên mặt đất đài lĩnh thưởng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.